Tình Nhi vừa hôn Lạc Thần vừa rên rỉ, nước miếng chảy dài xuống ngực hai người. Bành bạch, cách Trương.